Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1465, chương 1465, cứu Đan Dương. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Doc Cô Cao Bai 012 đã tặng nguyệt phiếu trong phòng khách. Tần Thiên hơi có vẻ do dự, bất quá, rất nhanh, hắn còn là nói ra, vương gia, là như vậy. Nước đại thực muốn nắm trong tay Tây vực các nước, át chế ta đại đường kinh tế mua bán. Thánh thượng sau khi biết được, rất là tức giận, muốn ta mang binh giải quyết chuyện này. Hôm nay, ta mặc dù mang binh tập kích bất ngờ ngàn dặm, diệt Tam quốc, thế nhưng chút Tây vực các nước, nhưng như cũ không có cần thần phục ta đại đường ý nghĩa. Ta suy nghĩ, muốn phải giải quyết chuyện này. Hoàn thành thánh thượng giao phó nhiệm vụ, sợ rằng chỉ có cùng nước đại thực đánh một trận, chỉ cần đánh bại nước đại thực, những cái kia tây vực nước nhỏ tự nhiên thần phục. Nói tới chỗ này, Tần Thiên ngừng lại, Tiêu Vương gật đầu một cái. Tần đại nhân nói có lý, nước đại thực cũng là thập phần cường đại, không đánh bại bọn họ, những cái kia tây vực nước nhỏ chỉ sẽ tiếp tục ngắm nhìn à. Đối với Tần Thiên ý nghĩa, Tiêu Vương nhiều ít hiểu một điểm, cho nên hắn theo Tần Thiên nói liền nói, vương gia nói không sai à, vậy nước đại thực binh lực cũng là hết sức cường thịnh. Có thể ta thủ hạ binh mã, cũng chỉ hơn 20.000 người, cùng bọn họ đánh một trận nói, sợ rằng không có phần thắng, cùng thời tiết lại ấm áp một ít. Ta chỉ sợ cũng muốn cùng nước đại thực tác chiến. Đến lúc đó, còn hy vọng vương gia có thể hỗ trợ nhiều hơn. Lương thảo có liền cung cấp một ít. Binh mã, vậy mời mượn ta một chút. Không nhiều, 10.000 binh mã là được. Tần Thiên là tới tìm kiếm giúp, mà hắn tới tìm cầu hỗ trợ vậy hoàn toàn nói được. Chỉ bằng Tần Thiên 20.000 binh mã liền muốn cùng nước đại thực ganh đua cao thấp. Có chút không biết sống chết, tới bọn họ tìm xin giúp đỡ. Quá bình thường, Tiêu Lạc Bạch nhìn một cái cha hắn vương. Tiêu Vương cười yếu ớt, cùng là đại đường người, giúp đỡ lẫn nhau là phải. Tần đại nhân muốn mượn 10.000 binh mã, tự nhiên cũng không có bất kỳ vấn đề. Chỉ cần ngươi lúc nào cùng nước đại thực khai chiến, ta liền lúc nào. Đem vậy 10.000 binh mã và lương thảo cho ngươi chuẩn bị xong. Như thế nào? Tiêu Vương đáp ứng rất thuận lợi. Không có cách nào, bản để chống đỡ nước đại thực cũng là chức trách của hắn trong phạm vi. Làm những chuyện này cũng không cái gì không thể. Nếu không phải đáp ứng, ngược lại dễ dàng để cho Tần Thiên nghi ngờ. Như vậy, ngược lại không như trước đáp ứng nói sau. Còn như đến lúc đó phái không phái binh ngựa mà. Ngoài ra nói sau. Hơn nữa, cái này 10.000 binh mã là giúp Tần Thiên hay là hại Tần Thiên? Cũng phải cần ngoài ra nói sau. Gặp Tiêu Vương đồng ý. Tần Thiên đám người nhất thời liền mừng rỡ đứng lên. Như vậy, vậy thì cảm ơn Tiêu Vương. Khách khí, khách khí, ngày hôm nay sắc trời đã tối. Chúng ta cũng không tới làm phiền. Ngày mai, ta tới các người thành Tiêu Vương thật tốt dạo chơi một phen. Tựa hồ lớn nhất giải quyết vấn đề. Tần Thiên rất là cao hứng. Lại sinh ra du ngoạn tâm tình tới. Tiêu Vương và Tiêu Lạc Bạch đối với Tần Thiên loại chuyện này. Cũng không có cái gì dễ nói. Chỉ có thể gật đầu trả lời tới. Nói như vậy không sai biệt lắm sau đó. Tần Thiên mang Trình Sử mặc bọn họ rời đi vương phủ. Mà rời đi vương phủ sau đó, Tần Thiên hỏi, như thế nào? La Hoàn nói, công tử yên tâm, người chúng ta đã lặng lẽ lẻn vào đến vương phủ. Rất nhanh sẽ tìm được công chúa Đan Dương. Nếu như công chúa Điện Hạ không có chuyện còn tốt. Nếu là có chuyện, ngày hôm nay từ đêm sau này, là được cứu công chúa Điện Hạ rời đi. Gặp sự việc đều đã làm xong. Tần Thiên cái này mới rốt cục gật đầu một cái. Bọn họ kế hoạch không chê vào đâu được. Là sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Tiêu Vương phủ, một nơi u tĩnh bên trong đình viện. Công chúa Đan Dương nhìn bầu trời ngẩn người. Nàng hết thảy chi phí cũng là rất tốt. Ăn thức ăn, mặc quần áo, dùng những thứ khác bất kỳ đồ. Đều là hắn cái này công chúa tiêu chuẩn. Duy nhất bất đồng là hắn không có tự do. Từ nàng đi theo Tiêu Lạc Bạch gả tới nơi này 3 tháng sau, làm hắn phát hiện Tiêu Lạc Bạch là một khắp nơi lưu tình người đàn ông. Làm hắn phát hiện Tiêu Vương phụ tử hai người mưu đồ bất chính thời điểm, hắn liền mất đi tự do. Ở chỗ này dạng một cái trong đình viện, hắn có lúc muốn nổi điên. Có thể đoạn này thời gian, hắn lại cưỡng ép nhịn xuống. Mình làm ra lựa chọn, khổ đi nữa, mệt mỏi đi nữa cũng phải chống đỡ nữa. Bị giam lỏng ở chỗ này, đối với bên ngoài tin tức hắn một chút cũng không biết. Thậm chí, trừ bên cạnh mình vậy tên nha hoàn, hắn liền lại không có gặp qua cái người thứ hai. Mỗi ngày, mình vậy tên nha hoàn chẳng qua là từ cửa nơi đó lấy được sinh hoạt vật cần thiết. Hắn biết bao lâu không thấy Tiêu Lạc Bạch, thật giống như đã rất lâu rồi. Lâu liền chính hắn cũng sắp quên Tiêu Lạc Bạch là cái gì bộ dáng. Ban đầu như vậy không để ý hết thảy tình yêu, đến cuối cùng nhưng trở thành cái bộ dáng này. Công chúa Đan Dương không nhịn được nhẹ giọng cười một tiếng. Gió thổi tới còn có chút lạnh, nàng đột nhiên có chút hoài niệm thành Trường An Phong. Lúc này, Xuân Phong hẳn đã thổi xanh biếc toàn bộ Trường An. Vậy đem Trường An thời tiết cho thổi ấm chứ. Nhưng mà hắn có thể sẽ không còn được gặp lại Trường An điên. Tường thành rất cao, màn đêm tới, công chúa Đan Dương nhưng cũng không trở về phòng nghỉ ngơi buồn ngủ. Một khi dưới đường, cũng không cách nào sai phái cô quạnh. Hắn như cũ nhìn xa xa bầu trời đêm ngẩn người. Hắn ánh mắt có thể thấy không thành tường xa xa, mà ngay tại lúc này, tường thành nơi đó đột nhiên xuất hiện đầu một người. Ngay sau đó, người kia xoay mình nhảy một cái, liền nhảy vào. Công chúa Đan Dương thất kinh, đang muốn gào thét, người nọ nhưng là vội vàng làm một chớ lên tiếng động tác. Công chúa điện hạ chớ hoảng sợ, ta là Tần tiểu công gia người, tới cứu ngươi. Tần tiểu công gia chính là Tần Thiên. Công chúa Đan Dương sững sốt một chút. Tần Thiên lúc nào tới nơi này sao? Bất quá, trước mắt người này, thật giống như thật sự là Tần Thiên người. Hắn đã từng gặp qua. Bất quá tên gọi là gì? Thật giống như quên mất. Chỉ nhớ được hắn là một thần tiễn thủ. Trước kia vẫn là chết hình phạm. Đi theo Tần Thiên sau đó, lập không thiếu công lao. Công chúa điện hạ, công tử biết được ngươi bị giam lỏng ở chỗ này tin tức sau đó, liền phái ta tới tra xem tình huống. Hôm nay xem ra, công chúa điện hạ thật bị giam lỏng. Sân từ bên ngoài khóa, thậm chí thỉnh thoảng còn có người bên ngoài tuần tra. Nếu như công chúa Đan Dương có tự do, hắn có thể tin mới là lạ. Công chúa Đan Dương đột nhiên nghĩ khóc. Nhưng ở như thế trước mặt một người đàn ông, nàng nhưng vẫn là nhịn được. Hắn chỉ là có chút không kịp đợi hỏi, Tần Thiên tới thật sao? Không sai, Phụng Thánh Thượng ra lệnh, tới cùng nước Đại Thực đánh một trận, đồng thời vậy cứu công chúa điện hạ thoát khỏi bể khổ. Bể khổ, công chúa Đan Dương tâm thần làm động một cái, hắn bây giờ đúng là thuộc về đắng trong biển đi. Trước kia, hắn đối với Tiêu Lạc Bạch si mê, cuộc đời này không phải hắn không gả, nhưng bây giờ thấy rõ rất nhiều chuyện, hắn đối với Tiêu Lạc Bạch tự nhiên cũng sẽ không có trước khi loại tình cảm đó. Là thời điểm rời đi, nàng lầm bầm lầu bầu nói một câu, sau đó nhìn về người kia hỏi, vương phủ phòng bị sâu nghiêm, muốn chạy đi cũng không dễ dàng đi, đúng rồi. Ngươi vào bằng cách nào? Hôm nay công tử trước tới thăm Tiêu Vương, trên đường chế tạo một cái cơ hội, ta thừa dịp loạn ẩn núp đứng lên, đêm đến mới dám ra đây. Muốn rời đi nói cũng không khó khăn, cùng tử đêm sau này, ta mang công tử điện hạ ngồi lên nhiệt khí cầu bay đến vương thành bên ngoài là được.